Nghịch Thần Ký, chương 220, tinh luyện, gocchuyenaudio.com, chấm, ngoại điện Ma Thiên Môn. Trần Tinh nghe Nhược Hề nói như vậy cũng thì thào tự hỏi một câu như vậy. Thế nhưng rất nhanh hắn liền biết đó là nơi nào. Việc này e rằng phải nhờ đến Tiếu Thiên Minh trợ giúp một tay. Vấn đề là Trần Tinh quên hỏi ý cách liên lạc, với thân phận cùng tu vi thấp kém như hiện tại. Trần Tinh có muốn đi tìm y cũng không thể được, không nói đến việc ma khư này đã rộng như vậy, tìm một tên tán tiên sợ nói ra cũng không ai biết. Bởi vì muốn mọi người nhớ được bản thân đồng nghĩa tu vi ít nhất cũng phải đạt địa tiên trở lên. Chấm, còn một tên tán tiên giống như Tiếu Thiên Minh thì chỉ có thể làm hộ vệ. Mà hộ vệ thì có đầy, kể cũng là, vấn đề là chiếu theo đẳng cấp phân chia thì địa tiên đã được xem như tiên nhân. Thế vì sao những tiên nhân này không phi thăng tiên giới mà lại sống ở một nơi phàm tục như thế này? Trần Tinh hơi chau mày. Hắn không hiểu vấn đề này. Tuy nhiên có lẽ không đơn giản thăng cấp địa tiên thì sẽ được phi thăng. Câu hỏi này sớm muộn hắn sẽ tìm ra câu trả lời. Bởi vì phía sau vẫn còn cự đầu tiên môn đang trưởng khống mọi thứ. Nhược Hề, đưa ta công pháp mà cô đang tu luyện. Trần Tinh cùng Nhược Hề tạm thời không thể mua được biệt viện. Cho nên hắn cũng dự tính thuê một chỗ gần đó tá túc trước một thời gian. Trần Tinh muốn thời gian này thâu tóm những kỷ viện, sòng bạc cùng tửu lâu quanh đây. Trước hết cần phải nâng thực lực của Nhược Hề lên một chút nữa. Bởi vì nhân lực là thứ mà Trần Tinh đang thiếu khuyết. Nhân lực yếu kém thì tiếng nói cũng chẳng có giá trị gì. Hắn cần người có thể giúp chứ không cần một gánh nặng. Cách tốt nhất cho việc này là sửa đổi công pháp mà nàng đang tu luyện lên một tầm cao mới. Trần Tinh dĩ nhiên không có bản lĩnh lớn như vậy. Tuy nhiên hắn vẫn còn hệ thống. Công pháp có thể tự bản thân lĩnh ngộ hoặc đưa vào trong hệ thống biến thành công pháp theo cấp độ dựa trên việc tinh luyện. Lý do Trần Tinh không đặt công pháp tựa như Càn Khôn Bảo Điển hoặc Ngũ Hành Âm Lôi Quyết vào hệ thống để dễ dàng tu luyện hơn không cần nói nhiều cũng biết được. Cái gì có hạn chế thì cái đó sẽ yếu kém. Hệ thống không phải là tất cả. Nếu Trần Tinh đưa những đỉnh cấp công pháp này vào thì há chẳng phải xem như hắn chẳng còn cơ hội phát triển nó trở thành một công pháp tối cường nữa. Trần Tinh luôn tin tưởng vào bản thân mình có thể cải tiến bất kỳ công pháp nào. Mặc dù chưa có cơ sở nào khẳng định việc này nhưng niềm tin là thứ cốt lõi giúp hắn tiến xa hơn. Nhược Hề không hề nghi ngờ nửa lời mà chuẩn bị giấy bút ghi lại công pháp của mình. Nàng ta làm gì có công pháp sẵn mà đưa cho hắn. Động tác của nàng vẫn cứ thao thao bất tuyệt cho đến khi một môn công pháp hoàn chỉnh ra đời. Thổ nạp yếu quyết, cầm trên tay một sấp giấy với màu mực còn in mới. Trần Tinh cảm thấy có chút không thể tưởng tượng nổi. Vì sao, cái tên mà hắn vừa đọc đã nói lên tất cả. Cái gọi là thổ nạp yếu quyết chính là việc dạy người khác làm sao để hấp thu linh khí bên ngoài để tu luyện. Một môn công pháp hoàn toàn thấp kém. Không thể tin được là Nhược Hề lại có thể tu đến trúc cơ chỉ với công pháp tựa như rác rưởi này. Với yếu quyết thấp kém này hắn cũng không biết phải tốn bao nhiêu kinh nghiệm dự trữ để tinh luyện làm cho nó lên một cấp độ nào cho vừa được nữa. 2. Trần Tinh thở dài một hơi. Kinh nghiệm trị dự trữ rất quý giá. Nó được xem như là cọng cỏ cứu mạng của hắn. 309 điểm nghe có vẻ nhiều nhưng thật chất thì rất ít. Có thể nói là ít đến đáng thương. Chỉ có thể đẩy nhanh tốc độ hồi phục cánh tay liền tốn một điểm. Giả sử hắn bị trọng thương thì không biết phải tốn bao nhiêu kinh nghiệm cho đủ. Nghĩ tới vấn đề này, Trần Tinh cũng bất đắc dĩ cùng tiếc nuối đôi chút. Tuy nhiên rất nhanh hắn liền dẹp cảm giác tiêu cực này sang một bên. Mất đi kinh nghiệm hắn có thể kiếm lại. Không có việc gì cả. Keng, học tập thổ nạp yếu quyết thành công. Âm thanh hệ thống vang lên ngay khi Trần Tinh lựa chọn học tập. Sấp giấy trong tay hắn cũng bốc cháy và nhanh chóng biến thành tro tàn. Nhược Hề không biết chuyện gì xảy ra nhưng cũng không dám lên tiếng làm phiền Trần Tinh. Khuôn mặt lạnh lùng đối với mọi việc của nàng đôi lúc cũng che giấu cảm xúc thật sự bên trong rất tốt. Về vấn đề Trần Tinh học tập thổ nạp yếu quyết thì cũng là bắt buộc thôi. nếu không đưa nó vào hệ thống học tập thì làm sao có thể tinh luyện. Trần Tinh không để ý Nhược Hề ở một bên nhìn mình. Hắn ngồi xuống rồi bắt đầu mặc niệm, tinh luyện thổ nạp yếu quyết. Với may mắn 12 chỉ số, Trần Tinh cảm thấy có chút không biết làm sao. Lucky Hammer hắn từng thử, tuy nhiên không phải cái mục may mắn được tăng lên mà là vơi ra thêm một mục ngụy may mắn. Còn mục may mắn của hắn tăng lên con số cao ngất ngưỡng 12 là do Trần Tinh trong vòng 3 năm tình cờ làm một số nhiệm vụ đạt được những lần quy đổi quý. Giá may mắn chỉ mà thôi. Nếu dựa theo số lượng creep mà Trần Tinh giết tròn khi level của hắn vẫn là một mà đổi thành kinh nghiệm dự trữ thì 3000 có hơn chứ không phải là con số 300. Bởi những lần quy đổi như vậy mới làm giảm sút kinh nghiệm của hắn đến vậy. Không cần nói thêm cũng biết, may mắn, à không, từ khi hắn lựa chọn quy đổi thì đã được Huyết Long Thần Vương đề cập đến lợi ích của số mệnh hoặc có thể gọi là vận mệnh. Đúng vậy, không phải gọi là may mắn nữa mà chính xác phải gọi là số mệnh. Số mệnh gia trì, cái cụm từ này đã nói lên sự khủng bố của mục số mệnh và không cần phải giải thích nhiều vì sao Trần Tinh lại ngu mà lựa chọn quy đổi như vậy. Việc này sẽ chi tiết hơn khi thực lực Trần Tinh chạm tới cánh cửa đó. Quay trở lại vấn đề, Trần Tinh trước giờ cũng chưa từng thử tinh luyện vật phẩm, công pháp hay kỹ năng gì, cho nên về vấn đề này hắn cũng không có quá nhiều hiểu biết. Trước mắt hắn xuất hiện một chiếc hộp vuông màu đen thần bí. Chiếc hộp này chỉ là do hệ thống biến ảo và chỉ có hắn mới có thể nhìn được. Chiếc hộp tự động mở ra. Sau đó quyển công pháp thổ nạp yếu quyết được đưa vào bên trong. Lúc này phía trên chiếc hộp hiện lên thông số cũng như các phương án mà Trần Tinh có thể lựa chọn. Chưa đủ đẳng cấp mở ra hạng mục tinh luyện, có thể lựa chọn các phương án sau. Mục 1, hao tốn 11 điểm kinh nghiệm chỉ tăng lên level 10 và nâng cấp công pháp lên một bậc. Xác suất thành công 180. Mục 2. Hao tốn 10 điểm kinh nghiệm chỉ chuyển đổi công pháp thành một công pháp bất kỳ có bậc cao hơn dựa trên hệ thống cung cấp. Sau khi chuyển đổi công pháp ban đầu sẽ bị loại bỏ. Xác suất tăng 1 bậc, 180, tăng 2 bậc, 80, tăng 3 bậc, 8, mời lựa chọn bậc muốn tăng. Mục 3, hao tốn 1 điểm kinh nghiệm chỉ cùng công pháp đó đổi lấy đặc quyền một lần sử dụng vòng quay hắc ám chuyên hạng mục công pháp. Bậc 1, bậc 2 hay 3 hoặc cao hơn có thể hiểu theo cách tương tự vũ khí. 1, 2, giống như trong game vậy. Nhìn những thông báo này Trần Tinh cũng cảm thấy có phần hoa mắt chóng mặt. Hắn quên tuốt việc bản thân chỉ có level 1, dĩ nhiên mục thứ nhất Trần Tinh sẽ không lựa chọn. Hiện tại việc kiếm thêm kinh nghiệm dự trữ rất khan hiếm. Giết một người năng lượng hấp thu được rất ít. Bởi vì đa phần tu vi của kẻ chết đều đã bị tiêu tán trước khi bị hệ thống chiếm lấy. Hắn phải tìm ra nguyên nhân của việc này và có cách khắc phục nó. Còn trước đó, Trần Tinh không thể lãng phí điểm kinh nghiệm dự trữ thêm nữa. Ăn mà không làm, dù có núi vàng núi bạc cũng hết, huống chi Trần Tinh chỉ có vẻn vẹn 309 điểm và hắn đang trong giai đoạn phát triển thế lực. Tài nguyên hao tốn có thể còn rất nhiều. Mục 1 không thể sử dụng, dĩ nhiên mục 2 cũng vậy, chỉ còn lại mục thứ 3, lần trước sử dụng vòng quay hắc ám được môn chỉ xích thiên nhai vô cùng bá đạo và nâng chiến lực cũng như tốc độ hắn lên một tầm cao mới. Việc này khiến Trần Tinh ít lần có xung động thử thêm lần nữa. Tuy nhiên hắn vẫn cố gắng lại bỏ ý nghĩ này sang một bên. Nguyên nhân chủ yếu là việc hắn chưa sử dụng thành thạo và phát huy hết những gì mình có. Có nhiều thêm cũng chỉ để trưng và không có tác dụng gì. Bên cạnh đó, đã gọi là vòng quay hắc ám thì sẽ có những thứ hắc ám. Không thể nào cứ quay là chúng. Rủi ro vẫn luôn rất cao nhưng tạm thời chưa biết rủi ro đó là gì. Tuy vậy, đặc quyền vòng quay hắc ám chuyên công pháp lại làm cho Trần Tinh cảm thấy đáng để thử. Không nói đến là vì Nhược Hề. Chỉ riêng việc đặc quyền thì cũng làm Trần Tinh nổi lên hứng thú muốn thử. Tốn hao một điểm kinh nghiệm chỉ để sử dụng vòng quay hắc ám là điều hiển nhiên. Thế nhưng đốt thêm một môn công pháp hoàn chỉnh bất kỳ liền có thể quay ra chuyên công pháp thì không phải rất bá đạo. chiếu theo như vậy thì không chỉ công pháp thôi, có thể vật phẩm khác cũng như thế. Đây cũng chỉ là suy nghĩ của Trần Tinh, chưa thực nghiệm thì chưa biết kết quả, không có cơ sở nói lên suy đoán của hắn là đúng. Việc này không đề cập hiện tại, trước mắt vẫn là quay một phát xem vận may của hắn thế nào. Tuy bên trong vẫn tiềm ẩn rủi ro không rõ là gì nhưng Trần Tinh vẫn quyết tâm muốn thử. Lựa chọn hạng mục thứ 3. Hết chương, cách chương.